loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng bỏ ra khoảng 5 đến 10 giây cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ để cho kênh Hiếu Vinh được nhiều bạn biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc. Ở tập vừa rồi thì Từ Mục bình định được đuổi hổ mang ra khỏi cây bờ cõi Thục Châu, và điều đáng lo quý nhất đó chính là bệnh tình của quân sư Giả Văn Long, Giả Chu đã đến lúc rất nguy kịch. Thì ở trong kinh thành, nơi mà Thượng Tứ Lang đang có một vị danh y, thì Thường Uy đã hộ tống Từ Mục đến được kinh thành. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với chương thứ 431, tượng điều khắc trên tượng thành. Tiểu Đông Gia đừng lo, lão già đó tuy không muốn vào đất thuộc, nhưng nếu bảo hắn đi bộ một đoạn đến Trường Dương thì hắn vẫn sẽ đến thôi. Thiếu gia nhà ta đã sớm chuẩn bị tiệc rượu nghênh đón ở Trường Dương rồi. Trên đường đi, Thường Uy không ngừng trò chuyện, thỉnh thoảng lại nhắc đến tình hình nội thành hiện tại. Tiểu hầu gia Viên Đào trước đây dùng thủ đoạn mạnh tay để trấn áp những thế gia vọng tộc có ý định câu kết làm bậy trong thành. Nhưng Thường Tử Lan lại đi ngược lại, bắt đầu trọng dụng người của các môn phiệt để củng cố chính quyền. Thực ra, không ai đúng ai sai cả, chỉ tại thời thế loạn lạc này thôi. Lúc này, Từ Mục chợt nhận ra một điều, Thường Uy được thăng chức quá nhanh. Theo lời Thường Uy, tước hiệu Hổ Uy tướng quân mà Thường Tử Lan phong cho hắn gần như tương đương với đãi ngộ dành cho một vị tướng trấn ải biên cương. Lý do rất đơn giản, Thường Tử Lan cần một người đứng ở vị trí đối lập với các thế gia môn phiệt, và Thường Uy chính là người được chọn. Vừa trung thành, vừa nóng nảy, lại không dễ bị mua chuộc. Thậm chí, ngay từ khi phái Thường Uy đi chống quân Bắc địch, Thường Tử Lan đã tính toán để hắn lập nên thêm chiến công lớn rồi. Doanh trại của ta đóng ngay bên ngoài thành Nam Trường Dương á, thiếu gia đã cho phép ta tự chiêu mộ binh lính sau khi hết mùa đông này. Tiểu Đông gia đừng lo không có lương thảo, chỉ cần ta hô một tiếng là có thể mộ được rất nhiều người. Sau mùa đông, ta định chiêu mộ trước 2 vạn quân để mở rộng Hổ Uy doanh. Thường Uy, Từ Mục bỗng nghiêm mặt gọi. Tiểu Đông gia có chuyện gì vậy? Bị cắt ngang lời, Thường Uy không hề tỏ vẻ khó chịu mà nở nụ cười tươi với Từ Mục. Ta xin nhắc lại lần nữa, trên đời này ta, Từ Mục, luôn coi ngươi là huynh đệ. Nếu có ngày chịu ấm ức, nhất định phải đến Thục Châu tìm ta. Tiểu Đông gia lại nói thế rồi, Thường Uy cười đáp. Được rồi, được rồi, ngày nào chán chường ở nội thành, ta sẽ đến Thục Châu tìm Hổ Ngu uống rượu. Giọng điệu của hắn rõ ràng là đang lảng tránh. Từ Mục thở dài, những người quá đơn thuần thường không có kết cục tốt đẹp trong thời loạn. Thường Uy, nhất định phải nhớ kỹ lời ta nói, và đừng kể chuyện này với thiếu gia nhà ngươi. Tiểu Đông gia nhớ rồi, nhớ hết rồi. Nói xong, Thường Uy lại quay sang trêu chọc Tư Hổ, khiến hắn ta lầm bầm chửi rủa. Tiểu Đông gia đến Trường Dương rồi, nhờ có Hổ Uy doanh hộ tống, con đường vào thành coi như thông suốt. Đa tạ thường huynh đệ. Ngồi trên lưng ngựa, Từ Mục ngẩng đầu nhìn cố đô trước mặt. Bên cạnh cổng thành vẫn còn lờ mờ dấu tích của đao kiếm từ thời thành quân Trắc. Hào nước bao quanh thành đã được tu sửa lại. Mùa xuân sắp đến, vài bụi gai vẫn kiên cường mọc lên từ kẽ đá, giống như hắn vậy. Viên hầu gia trước đây đã đứng chết ở chỗ đó, sau khi Tiểu Đông gia rời đi, dân chúng đã tự nguyện quyên góp để xây một bức tượng giác vàng cho ngài ấy, ngày ngày hương khói không ngớt. Ta chưa từng chứng kiến cảnh hầu gia qua đời, nhưng nghe nói đến cả tư thế cũng giống hệt. Từ một im lặng nhìn bức tượng đá ngẩng đầu với một bàn tay như muốn nắm lấy thứ gì đó. Chắc hẳn vì dân chúng không cam lòng nên đã tạc một chiếc ngọc tỷ bằng gỗ, dùng dây đỏ buộc vào tay tượng. Từ một cúi đầu, mắt cay xè. Thiếu gia nhà ta cũng biết về chiếc ngọc tỷ gỗ đó, nhưng ngài bảo nó không mang lại điềm lành gì, vì đó là ý nguyện của dân chúng nên cứ để như vậy. Thiếu gia nhà ta nói Tiểu hầu gia không chỉ tận trung với Đại Kỷ mà còn với cả thiên hạ, lòng trung nghĩa ấy ngàn năm có một. Thường Uy lấy một bò rượu từ túi bên hông ngựa, vãi lại bức tượng rồi lẩm bẩm khấn vái, sau đó từ từ đổ rượu xuống đất. Cung tiễn hầu gia, cung tiễn hầu gia. Từ một nhắm mắt thầm hô trong lòng. Tiểu Đông gia, vào thành thôi. Vào thành. Trở lại chốn cũ, Từ một không hề cảm thấy quen thuộc. Trong lòng hắn, nơi chốn thực sự thuộc về mình là vùng Mã Đề Hồ. Nếu có thời gian rảnh, hắn thực sự muốn trở về thăm thú nơi đó. Hai bên đường, những bóng người mặc giáp trụ liên tục xuất hiện trên các lầu cao. Vẻ mặt ai nấy đều lạnh lùng đến cực điểm. Đừng để ý đến bọn chúng, lũ chó thế gia đó. Thường Uy cười khẩy, biết Tiểu Đông gia đến Trường Dương nên đã canh sẵn ở đây rồi. 3.000 hổ uy quân lạnh lùng mở đường phía trước. Một tay giữ dây cương, một tay đặt lên chùy đao. Kìa, có phải là Từ Thục Dương không? Ngươi nên cảm thấy may mắn là không phải đang ở trên chiến trường. Một viên tướng thuộc thế gia lên tiếng chế nhạo. Từ Mục không thèm để ý, vẫn thản nhiên cưỡi ngựa, thậm chí không buồn ngoảnh đầu lại. Một Dương gia từ vùng đất mang di lại dám đến đại thành Trường Dương của ta, chẳng lẽ là thấy lạ mắt quá nên ngây người ra rồi hả? Một gã công tử thế gia chưa kịp dứt lời thì bỗng kêu thảm thiết. Không biết từ lúc nào, một hòn đá đã nện mạnh vào đầu hắn. Vô số dân chúng từ các ngõ hẻm gần đó đổ ra xem, nhiều người còn đứng từ xa đã bắt đầu hô lớn Từ Tế Phụ. Từ Mục ngẩng đầu nhận ra những người này chính là dân chúng trong thành Trường Dương. Hàng ngàn hàng vạn người chen chúc trên đường, thỉnh thoảng là chống nạnh ngẩng đầu lên chửi rủa thậm tệ đám thế gia môn phiệt trên lầu cao. Mời Từ Tế Phụ đi trước, cái bọn tôi tiễn ngài một đoạn đường. Từ Mục khẽ xúc động, chắp tay vái chào đám dân chúng đang ùa tới. Từ Mục đa tạ. Đừng như vậy, chúng tôi phải cảm ơn ngài mới phải. Vô số dân chúng đồng thanh đáp lại. Từ Mục mỉm cười nhẹ nhõm. Thời gian hắn làm Tế Phụ không dài, nhưng cũng đã cố gắng dẹp loạn. Nhưng rồi nhận ra, bản thân chẳng thể làm được gì. Chỉ có những người dân này, chỉ cần vài chính sách nhỏ thôi, cũng đã cắt cốt ghi tâm. Xin mời Từ Tế Phụ đi trước. Hàng vạn người dân từ từ dạt sang hai bên nhường đường. Đám công tử thế gia trên lầu cao tức giận vô cùng, nhưng chẳng làm gì được. Hổ Quy Doanh, chửi lại cho lão tử. Ngồi trên lưng ngựa, Thường Uy cũng không chịu tỏ ra yếu thế. Theo lệnh của hắn, 3.000 quân Hổ Uy ngẩng đầu chửi rủa, chửi cả tổ tông 18 đời, thậm chí lôi cả bạn bè hàng xóm vào mà chửi lại. Từ Hổ thấy vậy thì mừng rỡ, cũng ưỡn cổ lên chửi người khác. Có đội không ăn nổ ba cái bánh bầu, sâu răng không ăn được thịt, vân vân và vân vân. Chẳng mấy chốc, cả con đường lớn ở Trường Dương trở nên ồn ào náo loạn. Không được dùng đao kiếm, chỉ được chửi nhau thôi. Thượng Uy vẫn còn chưa đã. Tiểu Đồng già, có ta Thượng Uy ở đây, không ai dám động đến ngài đâu. Từ Một cảm động, nhưng rồi chợt nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Tôi sẽ lệnh cho 5.000 quân hộ tống lão già thần y đó đến, đám thế gia này sẽ không dám làm gì đâu. Đa tạ thần huynh đệ. Dừng lại dưới chân hoàng cung, trong chiếc xe ngựa mới có dị động, Giả Chu được cận vệ đỡ xuống xe. Thường Uy chỉnh lại áo giáp, chỉ mang theo vài cận vệ thần tính cùng Từ Một tiến vào hoàng cung. Viên An đã dời đô 2 lần, thật đáng tiếc cho tòa thành lớn hàng trăm năm tuổi này, nhưng chắc chắn sẽ có một vị hoàng đế mới, một ngày nào đó sẽ ngồi lên chiếc long ỷ trong hoàng cung này. Thiên hạ đại thế, phân ly tất hợp. Chương 432, xương dê làm xong. Khi đoàn người vừa bước qua cổng chính vào hoàng cung, Thường Tứ Lang đã xuất hiện. Từ xa vọng lại một tiếng gọi, rồi vội vã tiến đến giữa cơn gió lạnh buổi hoàng hôn. Ôi chào, tiểu đồng gia, ta nhớ người chết đi được. Vừa dứt lời, hắn đã lao vào, ôm chầm lấy Từ Mục. Sao vậy? Tưởng ta chết rồi hả? Từ Mục hờ hững đáp. Thường Tứ Lang khựng lại, cười hề hề. Lưu Quý bị ta tống vào ngục rồi. Tiểu đồng gia không biết đấy thôi. Hắn đại diện cho quyền lợi của đám thế gia. Ngươi cũng hiểu mà. Dạo này ngươi với lão giả nổi quá chứ. Vậy còn Thường thiếu gia thì sao? Đương nhiên là bạn tốt rồi. Nói xong, Thường Tứ Lang buông Từ Mục ra, tiến đến trước mặt Giả Chu. Giả quân sư, tình hình thế nào rồi? Giả Chu mặt mày tái mét, nhưng vẫn cố giữ vẻ thẳng thắn. Đã tạ vô châu Dương quan tâm, ta không sao. Ơi, vậy thì tốt quá rồi. Thường Tứ Lang thở phào. Tiểu đồng gia đừng lo, lão già kia đồng ý vào ngục cung rồi. Cái lão già đó tính khí cứng đầu phải biết luôn. Người mà dí dao vào cổ lão, lão dám trướng cổ lên cho người chém. Muốn quy hiếp bằng người nhà thì mới hay lão cả đời không vợ không con. Thường Tứ Lang vẫn lại nhảy không ngớt. Đến khi đi ngang Thường Uy thì giáng cho hắn một cái bóp vào đầu, khiến hắn đào điếng. Còn dám rút dao lung tung nữa là ta không cứu được ngươi đâu. Thường Uy không dám cãi, vội rụt cổ lại, nép sang một bên. Tiểu đồng gia, đi theo ta. Giả quân sư, ta đã chuẩn bị kiệu rồi, đừng chê, ráng giữ sức mà còn chữa bệnh. Đà tạ dù châu Dương. Giả Chu cúi người đáp lễ. Trận thủy chiến Phù Sơn, giả quân sư giang danh thiên hạ. Thường Tứ Lang liếc nhìn Giả Chu, có vẻ vẫn còn thán phục. Sau đó, hắn quay sang, nắm tay Từ Mục, nghênh ngang tiến vào hoàng cung. Nghe nói lúc ngươi vào Thục Châu gặp nhiều khó khăn lắm. Ta còn tính phá cho ngươi 2-3 vạn quân sang giúp. Ai ngờ, ngươi lại phá được cục diện như vậy. Từ Mục cười. Chỉ là may mắn hơn thôi. Dội trả. Bữa tiệc cuối năm trước, ta còn phân tích quá trình ngươi vào Thục trước mặt đám tướng lĩnh mưu sĩ. Nói sao? Nếu là ta chắc không làm được. Thường thiếu gia lại quá khen rồi. Thường Tứ Lang quay sang, ánh mắt có chút bất lực. Lần đó ngươi bị 20 tên quan binh đuổi đến đường cùng. Ta đã rất mong ngươi đến chỗ ta, nhưng giờ ta hiểu, ngươi là người tự mình tìm đường sống. May mà ngươi thành công rồi. Huynh đệ, ta giờ cũng xem như ngồi ngang hàng rồi. Một người là Thục Vương, một người là Du Châu Vương. Đương nhiên địa vị không hề tương xứng. Một người sẽ là vương của 8 châu, còn người kia vẫn bị kẹt ở Thục Châu, còn đang lo tính cho tương lai. Hoàng hôn dần buông, bóng tối bao trùm cả hoàng cung. 8 cây cột trồng khổng lồ đứng cô đơn trên con đường lớn. Hoàng cung trải qua bao đời đổi chủ, nhưng dường như vẫn không hề thay đổi. Giang sơn vẫn là giang sơn đó, chỉ là người ngồi lên ngai vàng đã đổi khác. Vốn không muốn ở trong hoàng cung, nhưng Trường Dương là kinh đô cũ, dù sao cũng phải ngồi ở đây để trấn giữ các phương. Thường Tứ Lang thở dài. Tiểu đồng già, nếu lão hữu của ta còn sống mà thấy ta thế này, hắn có giận không? Thường thiếu gia, ta nghĩ tiểu hầu gia đã sớm đoán được ngày này rồi. Tiếc thay cho tâm lòng trung nghĩa của lão hữu ta. Ôi thôi bỏ đi, tiểu đồng gia đi nhanh lên. Cái tính cẩn trọng từng bước của người đến bao giờ mới xong đây? Ta đuổi không kịp thường thiếu gia. Từ Mục nghiêm túc đáp. Thường Uy và Tư Hữu đi phía sau, rõ ràng không hiểu ý tứ trong câu nói. Chỉ có Giả Chu im lặng ngước nhìn bóng lưng chủ công, chìm vào suy tư. Vào tiệc trước đi, giả quân sư cứ tự nghỉ ngơi. Từ Du Châu đến Trường Dương, dù đi nhanh cũng mất cả ngày được. May mà trong cung còn vài ngữ y, có thể tạm thời giúp quân sư giảm bớt bệnh tình. Vệ Phong, lấy nhân sâm mà Đậu Thông tặng, pha cho quân sư một chén trà, nhớ canh chừng quân sư cẩn thận. Với tính cách của Thường Tứ Lang, một khi đã vào hoàng cung rồi thì chắc sẽ không có biến cố gì đâu, nhưng dù sao vẫn nên cẩn thận. Sau khi dặn dò xong, Từ Mục mới bước vào chính điện nơi bày tiệc. Nói là tiệc, nhưng chỉ có một con dê nướng và 2 bình rượu hầm nóng. Biết người không thích đám thế gia nên ta không mời. Thường Tứ Lang ngừng lại một chút rồi kéo Từ Mục ngồi xuống. Coi như hai ta ôm lại chuyện cũ. Hắn cầm lấy bình rượu, rót cho Từ Mục một chén, rồi tự rót cho mình một chén. Uống cạn chén rượu gặp mặt này đã. Hai người nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Thường Tứ Lang dùng tay áo lau miệng, rồi xé một cái đùi dê đưa cho Từ Mục. sau khi hết năm, ta sẽ đánh chiếm toàn bộ 4 châu Hà Bắc. Cái gã vua Yến Châu nghèo rất mồng tơi xấu xí, cao con 1m3 kia lần này khôn ra ha, chịu làm diện binh đánh kẹp với ta. Nghèo và xấu thì từ một không thấy, nhưng cao có 1m3 thì nhớ lại gã vô lùng mà mình đã gặp ở Yến Châu. Từ một im lặng, hắn không nghĩ vua Yến là kẻ ngốc, cũng không hiểu vì sao Thường Tử Lan lại đột nhiên nói những điều này. Hà Bắc là vùng đất trụ phú, chiếm được rồi thì ta sẽ tự tin hơn. Thường Tử Lan móc xương dây ra, rồi ở một tiếng nò nê, vang vọng các cung điện. Động Văn ở Lương Châu, người nên cẩn thận chút, không phải là người đơn giản đâu. Nếu không phải bận tay, thì ta đã đánh cho hắn một trận rồi. Ta ghét hắn từ lâu rồi. Thường thiếu gia đúng là giàu có hào phóng. Thường Tử Lan cười, rồi nhặt mấy cái xương dây, hứng thú bày thành một đường thẳng trên bàn. Tiểu Đồng Gia, đây là cái gì? Là xương dê. Không đúng. Thường Tử Lan lắc đầu cười. Tiểu Đồng Gia nghĩ lại xem. Vẫn là xương dê. Thường Tử Lan cạn lời, quay mặt đi, nhưng rồi lại trở nên nghiêm túc. Ta nói cho người biết, đây là một con sông. Thường Tử Lan chỉ vào hàng xương dê, rồi hùng hồn nói. Không phải Kỷ Giang, cũng không phải Tô Giang, mà là Tương Giang. Lòng từ một khẽ động. Phía bắc Tương Giang, ta, Thường Tử Lan, sớm muộn gì cũng sẽ chiếm được. Còn phía nam Tương Giang, Tiểu Đồng Gia nghĩ cách mà nuốt luôn Mộ Dân Châu, Thương Châu, Sở Châu đi. Ý của Thường Thiếu Gia là gì? Thường Tử Lan cười, lau tay dính mỡ vào vạt áo. Đến một ngày nào đó, hai ta chia đôi thiên hạ. Thế nào? Từ một im lặng, chiếc lò sưởi trên bàn bỗng đổ ập xuống, đập vào mặt bàn, bắn ra những tia lửa. Hàng xương dê được ví như xương giang, cũng văng tùng tóe. Thường Tử Lan kêu á một tiếng rồi nhảy ra, vỗ vỗ áo. Từ một đứng dậy, cũng làm bộ vỗ vỗ áo. Chuyện chia xương dây này cũng theo tiếng chửi bới của Thường Tử Lan mà trôi qua. Chương 433. Nguyện giúp từ tể tướng, kim thiền thoát xác. Mãi hôm sau, vị thần y già mới tới, khoác trên vài túi thuốc, mắt mày cao có. Nếu chỉ còn thôi thóp thì cứ ra mấy con hẻm gần hoàng cung mà mua sẵn quan tài đi. Vừa đặt túi thuốc xuống, lão thần y đã cào nhau không ngớt. Thường Tử Lan ngáp dài, xem ra cũng quá quen với tính khí của lão già này, chẳng buồn đôi co. Thường uy thì trợn mắt há hốc, như muốn vỡ cả trồng. Xin tiên sinh ra tay cứu giúp. Từ một nén một tiếng thở dài, trang trọng vái chào. Hắn chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể dốc toàn lực để cứu lấy mạng sống của giả chủ. Vị thần y trước mặt chắc hẳn có tài cải tử hoàn sinh. Trước đó, Thường uy chỉ mới mô tả sơ qua bệnh tình mà ông đã đoán ngay là trong đầu giả chủ có u. Thường Tử Lan đứng bên cạnh khách sáo vài câu, loáng thoáng nghe được tên của vị thần y là Trần Thước. Còn cậu là ai? Trần Thước xách túi thuốc, đẩy Từ Mục sang một bên. Giảng bối là Từ Mục. Chưa nghe bao giờ. Rảnh rỗi thì nên đi chọn mua quan tài đi là vừa. Trần Thước bước lên vài bước, sắc mặt chợt khựng lại. Từ một im lặng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Trên chiếc ghế đối diện, giả chủ khép hờ mắt, sắc mặt tái mét. Trần Thước tiến lại gần, chưa kịp bắt mạch, đã lấy ngay một viên thuốc từ trong túi, bỏ vào miệng giả chủ. Chỉ một lát sau, sắc mặt của giả chủ dần hồng hào trở lại. Tiếp đó, ông đi đi, lại lại, liên tục hỏi giả chủ đủ thứ chuyện. Phần lớn đều là những câu hỏi về bệnh tật. Không sai rồi, trong não có khối u. Sau khi bắt mạch xong, Trần Thước trầm giọng nói. Còn cứu được không? Thường Tử Lan hỏi. Trần Thước lắc đầu. Không cứu được. Ta có dùng hết cách cũng chỉ kéo dài được một tháng. Ngồi trên ghế, Từ Mục trung rẩy, lồng ngực nghẹn ứ. Tư Hổ và Thường Uy đứng bên cạnh đã sụt sùi khóc. Chỉ có giả chủ là vẫn điềm như như không, khuôn mặt bình tĩnh lạ thường. Dù đối diện với sinh tử, ông vẫn không hề đánh mất phong thái của một nhà mưu lược tài ba. Tình hình làng vậy đó, một tháng sống lầy lắc này, nếu không muốn thì nên ra hàng quan tài mà sắm sửa đi. Trần Thước xách túi thuốc lên, chuẩn bị rời khỏi hoàng cung. Trần lão tiên sinh, xin ông hãy ra tay cứu giúp. Nén nỗi đau trong lòng, Từ Mục vội vàng đứng dậy. Thường Tứ Lang bên cạnh thở dài. Nếu vậy, xin Trần Thần Y hãy giúp tay. Dù chỉ là một tháng cũng đủ để làm được nhiều việc. Về phần tiền khám bệnh, chúng tôi xin trả gấp 10 lần. Việc ở Hậu Xuân Đường còn cả đống. Mấy hôm trước, còn có mấy người dân quê bị cống chân nữa. Trần Thức lẩm bẩm, nhưng cuối cùng vẫn nhìn Giả Chu rồi gật đầu. Cái thứ vợ sống vợ chết này mà chết ở Hồi Xuân Đường thì danh tiếng thần y của ta chẳng phải là tiêu tùng hay sao? Vừa lẩm bẩm, Trần Thước vừa vác túi thuốc lên vai, không ngoảnh đầu lại mà bước đi. Tư Hổ, mau cổng quân sư, theo ta đến Du Châu. Tư Hổ và Thường Uy vội vàng cổng Giả Chu đang hấp hối lên lưng, chạy theo bóng dáng Trần Thước. Thường Tứ Lang đứng dậy, mắt đã đỏ hoe. Tiểu Đông Gia, tiên sinh Giả là bạn cũ của ta, ta thật đau lòng. Nghe vậy, Từ Mục cũng cay đắng nhắm mắt lại. Giả Chu không chỉ là quân sư mà còn là bạn hữu. Hai người cùng nhau vượt qua bao khó khăn mới có được Giang Sơn 14 quận của Thục Châu ngày hôm nay. Trong thiên hạ ngữ mưu, độc ưng đứng đầu. Trời ơi, sao bất công vậy hả? Thật đáng buồn. Trong nhà lao ở Trường Dương, Lưu Quý nghe tin độc ưng không còn thuốc chữa thì mừng rỡ đứng bật dậy, hất tung cả sách trúc và nghiêng mực trước mặt. Lời này là thật. Vì quá kích động, giọng của Lưu Quý cũng lạc đi. Quân sư, đương nhiên là thật, chính miệng chủ công nói ra. Viên tiểu tướng báo tin cũng không giấu được vẻ vui mừng. Tốt, tốt lắm, đại nghiệp của chủ công sắp thành rồi. Lưu Quý thoải mái ngồi xuống, ngửa mặt lên trời, khuôn mặt già nua, nở một nụ cười rạng rỡ. Phải uống một trận mới được, tiểu tứ đi lấy rượu. Độc ân mà chết, Thục Châu sẽ chẳng còn ai có mưu lực nữa, tiểu Đông Gia sẽ bị mắc kẹt ở đó thôi. Quân sự không biết đó thôi, hôm nay trong thành Trường Dương này các đại gia tộc sau khi nghe tin này đã bắt đầu mở tiệc ăn mừng rồi. Chủ công thì sao? Lưu Quý ngẫm nghĩ rồi hỏi. Chủ công đương nhiên là không biết, mọi người không ai dám nói cho ngài ấy biết, nhưng có vẻ như chủ buồn. Đang rất đau, đã ngồi một mình trên bạc ngọc trong cung cả buổi rồi. Lưu Quý im lặng một hồi, rồi chậm rãi nói. Tốt nhất là độc ân chỉ còn một tháng, chắc hẳn ông ta sẽ phải dặn dò rất nhiều việc. Nhưng thiên hạ đại sự vốn vô thường, người sắp chết thì làm sao nhìn thấu được sự đời. Truyền lời ta, thông báo cho các đại gia tộc đừng manh động nữa, dù sao cũng là một bậc anh hùng, hãy để ông ta yên lòng mà đi. Sương tan, trời lạnh. Trên chiếc xe ngựa đến Du Châu, Từ Mục đỡ lấy Giả Chu đang hấp hối, giúp ông đắp thêm chăn. Ngồi đối diện, Trần Thước nhìn Giả Chu với một nụ cười kỳ lạ. Giả Chu cũng mỉm cười đáp lại. Ngồi giữa hai người, Từ Mục cảm thấy mình như một thằng ngu. Anh mơ hồ cảm thấy chuyện chữa bệnh này có lẽ vẫn còn hy vọng. Có phải là Từ Mục Tể Tướng Tự? Trần Thước ôm túi thuốc, tươi cười hỏi. Chính là tôi, Trần Lão Tiên Sinh. Vậy thì đúng rồi. Trần Thước chỉ vào Giả Chu. Vị quân sư của cậu không bị bệnh nặng đâu. Đến Hồi Xuân Đường, uống vài thang thuốc của ta là khỏi ngay, sau đó chỉ cần nghỉ ngơi là được. Nghe Trần Thước nói vậy, Từ Mục ngờ ngác, không hiểu gì cả. Trần Lão Tiên Sinh, chẳng lẽ chuyện u não? Chỉ là một chứng trúng phong hiếm gặp thôi. Tuy là bệnh nặng, nhưng tốn chút công sức thì ta vẫn chữa được. Trần Thước đột nhiên đặt túi thuốc xuống, trang trọng vái chào Từ Mục. Nếu biết người đến cầu cứu là Từ Tể Tướng, thì ta đã đến sớm hơn rồi. Thật ra không phải ta không muốn đến Thục Châu, mà là bị người ta cản trở. Chỉ vừa nghe tin tốt của Giả Chu, Từ Mục đã mừng rỡ khôn xiết, hiếm khi ngửa mặt lên trời, thở phào một hơi. Trần Lão Tiên Sinh đừng tự trách, là do Từ Mục tôi mà muội làm phiền. Trần Thước cười. Nửa tháng này, tự nhiên có rất nhiều bệnh nhân tìm đến. Người bị cống, người mắc bệnh kính, phần lớn đều là do các thế gia kia giở trò. Vì vậy mà ta không thể rời đi được. Nếu không có vị Hổ Quy tướng quân kia bảo vệ, thì có lẽ ta đã mất mạng rồi. Từ Mục nhíu mày, chiếc xe ngựa sốc nảy khi cắn phải một hòn đá. Bên ngoài tiếng khóc lóc của Từ Ngủ vẫn vang lên không ngớt. Chủ công, đây là nghĩa cử cao đẹp của Trần Thần Y. Giả Chu bình tĩnh nói. Đầu giam là do chỉ quân sư của Tể Tướng Từ đây đã nói ra một câu tuyệt hay. Ông ấy khẽ hỏi ta rằng trong phường thuốc có thể thêm một vị đương quy được không? Ai cũng biết đương quy có tác dụng bổ máu, ngưng tràng, chứ chẳng liên quan gì đến bệnh não. Đương quy hoàng lương, ta lập tức hiểu ra ngay. Trần Thước dừng một lát rồi tiếp tục cười. Vì vậy ta quyết định giúp Từ Tể Tướng một phen. Chuyện đại nghĩa mà Từ Tể Tướng đã làm trước đây đã dàn dành khắp thiên hạ rồi. Nguyện giúp Từ Tể Tướng thực hiện kế kim thiền thoát xác. Chương 434, tranh đại nghĩa, đoạt thiên hạ. Việc ta nuôi một tháng là để dành thời gian cho Từ Tể Tướng kịp về lại Thục Châu. Chắc hẳn mấy nhà thế gia trong thành đang mở tiệc ăn mừng rồi đây. Trần Thước vẫn tiếp tục câu chuyện. Suy cho cùng, tôi Trần Thước chỉ là một thầy thuốc, đạo lý lân lạo cũng không rành. Nhưng tôi biết những người như Từ Thừa Tướng đang để giúp đỡ. Lúc này, vẻ mặt Từ Mục tràn đầy sự cảm kích. Người bạn già của tôi trước đây, Lê Giọng Nhi. Trần Thước thở dài. Ông ta đã làm một việc phi thường, dù rằng chết trung nghĩa, nhưng rất nhiều người đều vô cùng kính phục ông ta. Vậy thì để tôi làm một lần vậy. Đại nghĩa của Trần lão tiên sinh quả là vô song trong thiên hạ. Trong tiếng bánh xe chậm rãi lăn, ba người ngồi trong xe trò chuyện rất vui vẻ. Bên ngoài, Tư Hổ đi theo xe khóc đến sưng cả mắt. Sau hơn một ngày đường, cỗ xe ổn định tiến vào thành Dự Châu. Chỉ quẹo qua vài con phố, xe dừng lại trước cửa hiệu thuốc Hồi Xuân Đường. Bọn lính của mấy nhà thế gia kia đã rút rồi, thấy chưa? Người trong thành đều cho rằng Văn Long tiên sinh sắp chết đó. Trần Thước vừa cười vừa nói, nhưng khi xuống xe, ông lại thay đổi sắc mặt, tỏ vẻ bực bội. Dù đã rút quân, nhưng chắc chắn vẫn còn mật thám theo dõi. Chủ công, tôi cũng sẽ diễn một chút. Giả Chu chỉ nói một câu, trợn mắt lên, rồi từ từ nằm xuống, giả vờ yếu ớt. Từ Mục im lặng một lúc, bèn bôi hai vệt nước bọt lên quần mắt. Trời ơi, quân sư ơi, đại quân sư của tôi ơi. Từ Hổ xông ra mở cửa xe, khóc lóc thảm thiết, đến nỗi mũi cũng nghẹt đi. Từ Mục cố nhịn ý định vạch trần sự thật. Từ Hổ khóc thật, có lẽ sẽ tăng thêm vài phần chân thực cho vở kịch. Quân sư ơi, ngài muốn loại quan tài nào? Tôi sẽ kêu Tư Hổ móc tiền ra mua. Mỗi bữa tôi sẽ ăn bớt 5 cái bánh bao để dành tiền mua quan tài cho quân sư. Người Giả Chu khẽ rung lên. Chưa hết, Tư Hổ quỳ xuống đất, vừa khóc vừa dập đầu lại Giả Chu. Ẩn nấp trong hẻm nhỏ, trên mái ngói, hơn chục tên mật thám đang theo dõi, không khỏi thở dài. Tư Hổ, mau cẩm quân sư vào hiệu thuốc. Sau khi vào hiệu thuốc, đóng cửa lại và đá Tư Hổ ra ngoài, Từ Mục mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này trong phòng chỉ còn lại ba người. Từ Thừa Tướng cứ yên tâm, mấy ngày này tiểu quân sư sẽ ở lại đây với lão phu, đến thời cơ thích hợp sẽ lập tức trở về Thục Châu. Xin tiên sinh cùng chúng tôi vào Thục Châu. Giọng Từ Mục đầy thành khẩn. Đây không phải là lời nói suông. Nếu một ngày nào đó thiên hạ biết Giả Chu chưa chết, vì lão thần y này chắc chắn sẽ gặp đại họa. Đương nhiên, ở lại trong thành chữa bệnh cho đám công tử nhà giàu này thật là vô vị. Ta nguyện ý đi theo Từ Thừa Tướng. Trần Thức cười nhạt. Tuy nhiên không thể cùng đi Thục Châu. Để tránh bị người ta nghi ngờ, Từ Thừa Tướng cứ yên tâm. Trong vòng một tháng, ta sẽ tìm cách rời khỏi thành vào Thục Châu. Lời của Trần Thức khiến Từ Mục và Giả Chu nhìn nhau cười, lòng nhẹ nhõm. Nếu tiên sinh vào Thục, chắc chắn là ân nhân của 14 quân Thục Châu. Trần Thước gật đầu hài lòng. Trong những ngày ở lại thành này, xin Từ Thừa Tướng hãy cẩn thận, đừng để lộ sơ hở, kẻo hỏng kế ve sầu thoát xác. Tiên sinh cứ yên tâm, ngay cả đệ đệ mình tôi cũng không nói, Vậy thì tốt. Ngoài Hồi Xuân Đường, Tư Hổ vẫn còn đang khóc lóc thảm thiết. Thường Uy chạy đến sau, thấy bộ dạng của Tư Hổ cũng vội vàng ôm đầu khóc theo. Từ Mục đi ra nhìn thấy, do dự một chút, rồi cũng phối hợp gào khóc hai tiếng. Tư Hổ, hãy nén bị thương, ta dẫn ngươi đi ăn chút gì đó. Ở bụng cả, chúng ta ăn gì? Tư Hổ đã Thường Uy bay ra, nhanh chóng chạy đến trước mặt Từ Mục. Chỉ vào một quán ăn nhỏ bên cạnh, gọi ba bát mì. Từ Mục tự tốn ăn, rồi chìm vào suy tư. Tình hình trong thành hiện giờ đã khác xưa. Về việc giả chu giả bệnh, hắn không thể không cẩn thận. Vở kịch này phần diễn của hắn đương nhiên cũng phải làm cho trót. Thường Uy thấy Từ Mục có vẻ không vui, ngập ngừng mở lời. Tiểu Đông Gia, hay là ta dẫn vài ngày đến hí diện trong thành xem hát giải sầu? Thường Uy, không cần đâu. Quân sư không còn sống được bao lâu nữa, ta muốn ở bên quân sư. Tư Hổ bên cạnh bỗng nhiên lại khóc lớn, bưng bát mì chan nước lã, không biết là khóc vì ăn hay là khóc vì quân sư. Ở trong ngục, Lưu Quý vẫn luôn không ra ngoài, nhưng dù vậy cũng không ngăn được việc ông ta nghe ngóng tin tức từ mọi phía. Trước cửa Hội Xuân Đường, tên ngu đi theo Thục Dương vì bệnh của độc ưng mà khóc ngất 8 lần. Từ Thục Dương không rời khỏi Hội Xuân Đường, ngày ngày túc trực ở dịch quán. Những tin tức như vậy, Lưu Quý luôn lắng nghe một cách nghiêm túc. Đến cuối cùng, ông ta cảm thấy có chút chán nản. Khi viên tiểu tướng quân truyền tin bỗng im bặt, Lưu Quý ngẩng đầu lên mới phát hiện không biết từ lúc nào chủ công của ông ta đã mang theo một bình rượu bước vào ngục. Viên tiểu tướng quân nhà Thế Gia hiểu ý lui ra ngoài. Trọng Đức, ở có tốt không? Thường Tứ Lan ngồi xuống đặt bình rượu lên bàn. Chủ công, trước kia thần có chút không quen, nhưng hai ngày nay thần bắt đầu ngủ ngon, ăn ngon. Thường Tứ Lan im lặng thở dài, mở nắp bình rượu, ôm cả bình dốc vào miệng ừng ực mấy ngụm lớn. Khi đặt xuống, khóe miệng đã dính đầy rượu. Chủ công, đây là rượu mừng hay là rượu sầu? Trọng Đức, người nói xem. Đây là rượu mừng, nên uống một bát lớn. Lưu Quý lấy bình rượu cũng thoải mái mà rót vào trong miệng. Ta phát hiện ra một chuyện. Giọng Thần Tứ Lan trầm xuống. Lão hữu Thục Dương của ta lần này vào thành, mối quan hệ giữa ta và hắn trở nên có chút xa cách. Ngay cả khi cười nói, ta cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Lưu Quý im lặng một lúc, ngẩng đầu lên, ánh mắt rực lửa. Chủ công, từ xưa đến nay những người làm đế vương phần lớn đều cô độc. Nếu chủ công hiểu được điều này thì đại sự có thể thành. Ta nào có không biết, con đường ta đi khác với Tiểu Đào Đào. Hắn mang trên vai thiên cổ trung nghĩa, muốn đại nghĩa mà không cần thiên hạ. Còn ta chỉ cần thiên hạ. Tiểu Đồng Gia muốn cả đại nghĩa cũng muốn cả thiên hạ, hầu như là thuận theo ý của cả ta và Tiểu Đào Đào. Ta phát hiện ta càng ngày càng không nhìn thấu hắn. Năm đó, một người dạy hắn đại nghĩa cứu quốc, một người dạy hắn tạo phản đoạt thiên hạ. Hay cho cái thằng nhóc con này, hắn gom cả hai dòng người, đi một con đường riêng của mình. Lưu Quý chăm chú lắng nghe, cố gắng từ lời nói của chủ công ngộ ra ý định giết Thục Vương. Tiếc rằng chẳng có manh mối nào cả. Trọng Đức, sau khi hắn về Thục Châu, có lẽ sẽ mất đi một người bạn cũ. Cũng giống như lũ sói trong núi á, sắp chết đôi chỉ có thể ăn thịt lẫn nhau. Kẻ sống sót cuối cùng cũng nhất định phải trải qua một cuộc chém giết. Ta trước kia nói mỗi người một ngọn núi, bây giờ nghĩ lại đó là một câu chuyện hài. Quá hại. Chủ công muốn làm gì? Lưu Quý kích động hỏi. Thường Tứ Lan không trả lời, uống cạn cái bình rượu. Một lúc sau, hắn mới ở một tiếng rồi đứng dậy. Còn có thể nào? Tâm nguyện của Thường Tứ Lan ta, người cũng nên biết. Uống rượu mạnh, ngủ gái làng chơi, tranh đoạt thiên hạ. Nói xong, có lẽ là những bực dọc trong lòng đã được trút ra hết. Thường Tứ Lan bắt đầu ngân nga điệu hát quê mùa, chắp tay sau lưng, ung dung trời đi. Trong ngục tối, Lưu Quý một mặt dính đầy nước bọt của Thường Tứ Lan, dập mặt mày cái, ngờ ngác. Chương 435, Yến Châu Vương vào nội thành. Tại Du Châu, Từ Mục không hề phô trương khi ở Hồi Xuân Đường, chỉ có đám đệ tử trong hiệu thuốc thỉnh thoảng mang tin tức về rằng nhà thế gia nọ lại mở tiệc tùng linh đình. Ai nấy đều đinh ninh rằng giả chủ sắp đi đến nơi. Thực ra, nếu không có Từ Mục ở đây, đám thế gia trong thành này nghe tin cũng chỉ cười khẩy cho qua. Nhưng sau chuyện Từ Mục sòng bãi giết người, có lẽ hắn đã lọt vào sổ đen của bọn chúng rồi. Dù sao, con đường mà Từ Mục chọn vốn không phải là dựa dẫm vào thế gia. Ngay cả nhà họ Vi ở Thục Châu, dù có công đóng thuyền cũng không dám vênh váo, ngày nào cũng phải tự kiểm điểm ba lần, dặn dò con cháu đừng gây chuyện. Từ Mục móc túi lấy mấy đồng bạc vúa cho gã đệ tử hiệu thuốc. Gã ta mừng rỡ, mặt đã dán vào hướng mấy khu vui chơi giải trí rồi. À phải rồi Thục Dương, còn chuyện nữa. Gã đệ tử quay lại vẫn luyền thuyền không dứt. À cái ông họ họ Công Yến Châu Dương á, họ kép Công Tôn. À đúng rồi, Yến Châu Dương Công Tôn Tổ. Ông ta làm sao? Ông ta vào thành rồi, hôm qua. Từ Mục im lặng. Thường Tứ Lang vừa nói sau tách sẽ liên kết với Yến Châu Vương để đánh dẹp ba châu còn lại ở Hà Bắc. Giờ Công Tôn Tổ vào thành cũng không có gì lạ. Nhưng một vị vương gia lẳng lỡ ngàn dặm xa xôi đến đây, cứ như vào kinh báo cáo công tác thì hơi mất mặt thật. Mà chắc chắn là do Thường Tứ Lang cao tay nên Công Tôn Tổ mới không dám không đến. À Thục Dương, tôi kể xong rồi. Ta cũng kể cho người nghe một chuyện mới nghe được. Từ Mục cười nhìn gã đệ tử. Hôm trước người không có đây, hiệu thuốc có một người mắc bệnh sinh liễu, mấy hôm nay không hiểu sao lại bị lây. Gã đệ tử tái mét mặt mày, vội vàng chạy biến vào trong. Từ Mục không đùa, gã đệ tử này là tai mắt của hắn vào gần đây, hắn không muốn có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Quen người, Từ Mục nhẹ bước vào trong, mùi thuốc sắc lại nồng nặc xộc vào mũi, lan tỏa khắp hiệu thuốc. Không dừng lại, hắn đi thẳng đến căn phòng bên cạnh ở hậu viện, cẩn thận gõ cửa hai tiếng. Trần Thước từ từ bước ra. Vừa chăm cứu, cho uống thuốc xong, giá tiên sinh vừa ngủ, từ tế phủ đừng lo, 3-4 hôm nữa là khỏi chứng trung do não thôi. Đa tạ thần y. Không ở giúp từ tế phủ thì chúng tôi giúp thôi. Mấy hôm nay dân chúng mang đến cả trứng gà cá tươi, thậm chí cả nhân sâm mới đào được, đủ thấy dân gian quý mến từ tế tướng thế nào. Từ một khổ thẹn. Ngày trước, hắn bỏ triều đình, rời xa Trường Dương. Hổ thẹn với đế gia, chứ không hổ thẹn với dân chúng. Mấy ông kể chuyện ở Trà Lâu, vẫn hay kể chuyện từ tế tướng sống pha thảo nguyên phía Bắc. Tôi đi nghe mấy lần, toàn là chật kính người. Dân trong thời loạn chỉ mong được sống, nhưng ngay cả sống thôi cũng là một việc khó khăn. Trần Thước lắc đầu thở dài, chắp tay sau lưng bước đi. Từ Mục im lặng một lúc, cẩn thận đẩy cửa phòng. Giả Chu đã ngủ say trên giường, thỉnh thoảng khẽ ngáy. Hai ngày sau, hơn 30 kỵ mã hối hả phi đến trước Hội Xuân Đường. Mấy ông lão cầu cá tưởng có đám thế gia đến gây sự, vội vã vác ghế tre lên định tấn cho chúng một trận. Từ Hổ ngốc ơi, cho thế gia đến kìa. Từ Hổ đang sụt sịt nước mắt, mặt mày biến sắc, vỡ lấy cái triều xông ra. Đến khi thấy hóa ra là người quen, gã vội vàng thập xuống mài triều và phiến đá. Mục ca, cái tên Dương gia lùng tịch đến kìa. Từ Mục đang sạc thuốc, nghe tiếng Từ Hổ thì im lặng một lát rồi bước ra. Với Công Tôn Tổ, hắn vẫn luôn có một lớp phòng bị. Vẫn câu nói ấy, cái gã Yến Châu Vương nhà nghèo mặt xấu cao 5 thước 3 kia không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Lần này vào thành, phần lớn cũng là theo ý của Thượng Tư Lạc. Từ tướng! Từ xa, đã nghe thấy tiếng Công Tôn Tổ. Từ Mục ngẩng đầu tìm mãi mới thấy Công Tôn Tổ đã đứng ngay trước mặt, giơ tay kéo kéo vạt áo hắn. Không phải, phải gọi là Thục Dương mới đúng. Công Tôn Tổ nhích nhích mông, khó khăn lắm mới ngồi được lên ghế. Phía sau, hai gã trai trẻ đứng nghiêm hai bên, mặt mày khôi ngô tuấn tú, dáng người cao lớn, tay lầm lầm chùi kiếm nhìn xung quanh, trông rất bảnh bao. Đây là hai đứa con của ta. Công Tôn Tổ cười. Từ Mục cạn lời, đúng là kỳ tích phá vỡ xiềng xích di truyền mà, phải khen một câu mới được. Từ Hổ vẫn đang mài cái triều to tướng, một đứa bé đang khám bệnh trong hiệu thuốc, sợ quá, khóc thét lên. Thục Dương, ra quán ngồi chút, gần đây có cái tửu lâu cũng yên tĩnh. Dù Châu Dương biết người đến. Biết chứ. Từ Mục lắc đầu. Vậy ngươi cũng nên biết, quân sư nhà ta bệnh nặng đang nằm ở đây, ta không thể đi đâu được. Vậy ra ngoài này ngồi thôi. Được. Từ Mục đặt cái ấm xuống, chỉnh lại quần áo, rồi gọi Tư Hổ đang mài rìu cùng 5-6 người ra ngồi ở cái chòi lá bên ngoài hiệu thuốc. Con ngựa già trên cọc buộc ngựa ở chòi lá vẫn còn gân, định tuyên bố chủ quyền thì bị Tư Hổ vả cho một phát, sợ quá cúi gầm mặt gặm cỏ. Công Tôn Tổ nhảy lên, nhảy 3 lần mới leo lên được cái ghế già dưới chòi, rồi ngồi ngay ngắn. Từ Một cố nhịn cười. Chuyện độc ưng ta nghe cả rồi. Công Tôn Tổ thở một hơi. Ông trời thật tàn nhẫn, cứ thích mang người tài đi hả? Từ Một lộ vẻ đau buồn. Giả tiên sinh đi rồi, Thục Châu tan hết người có tầm nhìn xa trông rộng. Người cũng biết, ta xưa nay không ưa gì đám thế gia kia. Nhân tài Thục Châu thì hiếm hoi, mà quân sư tài giỏi nhất của ta lại cứ phải tuyệt mệnh như vậy. Công Tôn Khí, đi lấy ít rượu đến đây. Bên cạnh chòi lá, một thanh niên mày kiếm mắt sáng, chắp tay nghiêm chỉnh, rồi quay người đi. Một gã con ngoan khác của Công Tôn gia, có nước da trắng trẻo, thì tay lăm lăm chui kiếm, đứng gác bên cạnh chòi. 30 quân sĩ Yến Châu đi theo, cũng đã đóng quân cách dịch quán nửa dặm rồi. Thiên hạ đồn 50 sĩ giỏi nhất, theo ta thấy, quân sư độc ưng của ngài phải đứng đầu. Tiếc là nếu giả quân sư không gặp chuyện, ta rất kỳ vọng cho cục diện phía nam của ngài. Đừng nói chuyện này nữa. Từ Mục giơ tay lên, giả bộ dụi mắt. Yến Châu Dương vào thành lần này chẳng lẽ là vào kinh báo cáo? Báo cáo? Cái nhà đế gia ở Thương Châu kia, ngài xem còn ai thèm để ý đến hắn nữa. Ta nói thẳng ha, trước khi hắn ngồi được ở Hoàng Cung Trường Dương là nhờ mặt mũi của tiểu hầu gia thôi. Không quá vài năm nữa đại kỷ sẽ dông, Viên An chẳng qua chỉ là vua mất nước mà thôi. Công Tôn Tổ chẳng kiêng dè gì, nói thẳng tuột. Nghĩ cũng phải, đã chơi với cái gã trầm phản tặc Thường Tứ Lan rồi thì còn gì mà không dám nói nữa. Chương 436, tin tức Yến Châu Vương mang đến. Thằng con trai lực lưỡng Công Tôn Khí đã xách rượu thịt về. Từ Hổ đứng bên cạnh ngó nghiêng thèm thuồng. Cuối cùng Từ Mục xé cho hắn nửa con gà quay. Từ Hổ mừng trở leo lên rồi ngồi xuống chén sạch. Lệnh đệ đúng là hổ tướng hả? Công Tôn Tổ cười kha kha, sai thằng con trai rót thêm vò rượu. Từ Dương, ta chớ ngại cạn một chén thế nào? Quá tốt. Đặt chén xuống, Công Tôn Tổ vẫn giữ nụ cười trên môi, nằm như ông Phật Di Lặc. Tiếc là cái dáng vóc thì không được tương xứng cho lắm. Từ Dương chắc hẳn đang cười thầm trong bụng ta đây nè. Từ Mục lắc đầu. Đâu có. Yến Dương tuy dáng dấp có phần khiêm tốn, nhưng chẳng bốn giữ được quận Yến Châu, giữ yên được bờ cõi khỏi giặc ngoại xâm, cũng là bậc anh hùng rồi. Ta không nói chuyện đó. Công Tôn Tổ ngập ngừng. Công Tôn gia ta ở Yến Châu vì sợ Du Châu Dương quở trách, phải kéo cả nhà đến tận nội thành này mà bái kiến, nghĩ lại chẳng phải là trò hề hay sao? Từ Một có chút khó hiểu, không biết Công Tôn Tổ đột nhiên nhắc đến chuyện này là có ý gì? Muốn lôi kéo mình vào phe cánh hả? Nghe cũng không hợp lý, vì sau tiết khai xuân, Yến Châu sẽ phải xuất quân phối hợp với Thường Tử Lan đánh dẹp Hà Bắc. Với tình hình hiện tại, vị Yến Vương này chắc chắn không dám giở trò. Thường Tử Lan lúc nào cũng hầm he rồi đánh Yến Châu, nhỡ đầu nổi cơn tâm bệnh thì có mạng cám. Từ Một bèn chuyển chủ đề. Yến Dương, cho ta mạng phép hỏi một câu, Yến Châu có ngựa tốt để bán không? Công Tôn Tổ nhèo mắt lại. Dạo này thời buổi nhiễu nhường, ngựa tốt cũng hiếm hoi hơn trước. 3.000 con dâng lên Từ Dương trước đây xem như là vét cả máng rồi đó. Nếu Từ Dương cần ngựa thì Lương Châu ở phía tây bắc Thục Châu hay An Châu Tịnh Châu chẳng phải gần hơn sao? Ta chỉ thích ngựa Yến Châu thôi. Nếu Từ Dương có bản lĩnh chi bằng đánh chiếm cả thiên hạ, thích ngựa ở đâu thì cứ việc sai người mang đến, có phải tiện hơn không? Đúng là trắng trợn ly gián. Từ Một bắt đầu thấy chán. Nếu cứ ngồi đây buông dưa lê thế này, không khéo lại thành ra màn Bắc Nam cấu kết, cận công viễn giao thì khổ. Yến Dương, ta đang lo cho quân sư nhà ta, hay là để hôm khác ta lại đánh hậu chuyện ngài? Công Tôn Tổ làm như không nghe thấy. Trước đó ta có nghe được một tin có lẽ có liên quan đến Từ Dương đó. Từ Mục đang định đứng lên thì khựng lại, chau mày. Bên Thảo Nguyên phía Bắc, sau trận thua lần trước, các vị đại hãn kia đã phái không ít gián điệp trà trộn vào Trung Nguyên rồi. Chuyện khi nào vậy? Cũng phải nửa năm rồi. Nghe nói toàn là thần tính của đại hãn, mà ngài lại giết Thác Bạc Trúc, Dương Tử Bắc Địch. Tao đoán chắc bọn Bắc Địch sẽ không để yên cho ngài đâu. Yên Dương nói đùa rồi. Dù là giọng nói hay tập quán, Từ Dương à, ở Thảo Nguyên có không ít kẻ bán nước cầu dinh, cấu kết với giặc làm điều săn bẫy từ lâu rồi. Mấy chuyện ngài nói chẳng thấm vào đâu đâu. Từ Mục im lặng. Công Tôn Tổ nhảy phóc xuống ghế, vẫn tươi cười hớn hở. Trong cái thời loạn lạc này, ai sống sót được, chờ đón tân triều, kẻ đó ắt là người có bản lĩnh. Ta cũng muốn ghé thăm giả quân sư, vị Độc Ưng tiên sinh lừng danh thiên hạ, nhưng xem ra không nên quấy rầy thì hơn. Xin tiễn giả tiên sinh. Công Tôn Tổ chắp tay, vái vọng về phía y quán. Từ Dương, nếu ta với ngài đều bình an vô sự, có dịp ta lại đến uống rượu với ngài. Dễ nói thôi. Từ Mục chắp tay đáp lễ. Mới đi được vài bước, Công Tôn Tổ bỗng quay ngoắt lại, mặt hầm hầm. Phải rồi. Thằng Đổng Văn ở Lương Châu, trước đó dập lén phái người trà trộn vào Yến Châu, dùng cái kế trộm lòng tráo phụng, cưỡng đi một gia tộc. Ngày đầu hắn hứa phong đất cho bọn chúng. Đáng ghét là cái gia tộc kia ta đã cất công đến mời hết lần này đến lần khác mà chúng vẫn không chịu ra phò tá. Gia tộc nào vậy? Hậu duệ của danh tướng Trương Thành Công. Cái gia tộc này vừa buôn bán vừa luyện binh pháp, nhưng từ khi nhà Đại Kỷ suy vong thì không còn màng đến chuyện triều chính nữa. Chắc chắn là thủ đoạn của con cáo già Lương Châu kia rồi. Đúng là đồ cáo gian. Ta chờ ngày Từ Dương sang bằng cái xứ Lương Châu đó. Công Tôn Tổ lại nhảy không ngớt, dẫn hai thằng con trai lực lưỡng lên xe, rồi nghênh ngang bỏ đi. Từ Mục đứng lặng hồi lâu, ngẫm nghĩ về những lời Công Tôn Tổ vừa nói. Mạng lưới tình báo của Dạ Kiêu mới chỉ bắt đầu được xây dựng, muốn thâm nhập vào các châu phía Bắc còn cần rất nhiều thời gian. Đằng này Công Tôn Tổ lại đích thân đến, mang theo bao nhiêu là tin tức. Trong khoảnh khắc, Từ Mục cũng chẳng biết vị Yến Vương vừa lùng vừa xấu vừa nghèo này là bạn hay là thù nữa. Từ Tế Phụ, giả tiên sinh tỉnh rồi. Thấy Công Tôn Tổ đã khuất, Trần Thước mới dám lại gần báo tin. Giang Long, thân thể ngài thế nào rồi? Đỡ nhiều rồi. Trong phòng, Trần Thước y tứ cáo lui, chỉ còn lại hai người chủ tớ. Ta đã hỏi Trần tiên sinh, ông ấy bảo chỉ cần 3 ngày nữa là bệnh của ta sẽ thuyên giảm, sau đó chỉ cần tỉnh dưỡng là được. Chủ công, trong mấy ngày tới, chúng ta nên tính đường về Thục thôi. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, xem ra chuyến đi nội thành lần này đã giải quyết ổn thỏa vấn đề bệnh tật của Giả Chu. Điều đáng tiếc duy nhất là mối quan hệ giữa hắn và Thường Tứ Lan đã bắt đầu xuất hiện những rạn nứt. Về những thay đổi này, Từ Mục đã sớm lường trước được. Trừ phi Thục Châu của hắn chỉ là một con cá nhỏ không ai để ý, hoặc bị những con cá lớn khác nuốt chửng, bằng không thì đến một ngày nào đó hắn cũng sẽ phải đối đầu với Thường Tư Lan. Chia đôi thiên hạ bằng tương gian ư? Chuyện đó không thể xảy ra đâu, vì những vùng đất trù phú nhất của Trung Nguyên đều nằm ở phía Bắc, mà một khi phía Bắc đã hùng mạnh thì chắc chắn sẽ càng thêm dòm ngó nhìn sang bên này sông. Đương nhiên hắn cũng không cam tâm chỉ là một con thú bị nhốt trong lòng. Những ước mơ quá đẹp đẽ không phù hợp với thời loạn thế. Ngày xưa Tiểu Hầu Gia và Thường Tứ Lan là huynh đệ sống chết lớn lên cùng nhau, nhưng vì chí hướng khác nhau cuối cùng cũng trở thành người xa lạ, huống chi là hắn. Trong khoảnh khắc, Từ Mục cảm thấy Thục Châu 14 quận của hắn dường như càng thêm nguy cơ trùng trùng so với nội thành. Khi nghĩ về Thục Châu, hắn càng cảm thấy nơi đó là một gia đình để mình lưu luyến. Ngày mai ta sẽ đến Trường Dương một chuyến. Từ Mục nghiến răng nói, chuyến đi này là để từ biệt Thường Tứ Lan, không thể tránh khỏi. Bằng không thì dù có rời khỏi Du Châu, hắn cũng không thể nào ra khỏi nội thành được. Nghe vậy, Giả Chu có vẻ hơi do dự. Chủ công, có nhận thấy rằng sau chuyến đi nội thành lần này, mối quan hệ bạn bè giữa ngài và Du Châu Dương đã thay đổi rồi không? Văn Long, ta cũng nhận ra điều đó. lần này chủ công đến hoàng cung Trường Dương, khi gặp mặt, xin đừng vội nói những chuyện khác, mà hãy nói rằng ngài muốn đến Trung Nghĩa Miếu của tiểu hầu gia để bái tế. Giả Chu ngập ngừng. Ta thấy Du Châu Dương là một người phức tạp, nhưng trong lòng ông ấy vẫn luôn có một nơi trong sạch nhất. Quốc tính hậu Diên Đạo chính là dùng đất thánh của ông ấy. Từ một im lặng hồi lâu. Du Châu Dương không hề muốn làm hại chủ công. Giả Chu thở dài. Người muốn làm hại chủ công chính là cái thế sự xoay dần này. Ta cũng có chút nhìn không rõ nữa rồi. Nhưng dù thế nào đi nữa, chuyến đi này chủ công vẫn phải hết sức cẩn thận. Đương nhiên ta, Giả Văn Long, vẫn tin rằng trong cái loạn thế này vẫn có những tình nghĩa không bị dấy bẩn. Chương 437. Ta thà rằng ngươi là con sói đó. Không cần Tương Hổ đi theo, Từ Mục chỉ dẫn theo Vệ Phong cùng hơn 100 lính hộ vệ. Thường úy, sau khi biết tin Từ Mục đến Trường Dương, liền tức tốc điều động 3.000 quân hổ y đóng quân gần Hồ Xuân Đường để bảo vệ. Tấm thịnh tình này của Thường úy khiến Từ Mục vô cùng cảm kích. Đoàn người chỉ cưỡi ngựa, với sự bảo vệ nghiêm ngặt của Vệ Phong, suốt đường đi không gặp bất trắc nào. Chủ công, đến nơi rồi. Từ Mục gật đầu, ngước nhìn bức tượng hầu gia Viên Đạo sừng sững trên tường thành, trang trọng quỳ xuống vái bà vái. Tương lai ra sao, hắn không thể biết trước. Nhưng cuộc đời xuyên không của hắn đã rẽ sang một trang mới, trở nên trực trở hơn nhờ có tiểu hầu gia nhìn nhận và trọng dụng. Từ Tế Phủ, Từ Tế Phủ! Vừa vào thành, người dân nhận ra Từ Mục liền reo hò vang dội. Từ Mục chắp tay đáp lễ, dẫn Vệ Phong và đoàn tùy tùng tiến về phía hoàng cung. Dọc theo con phố lớn, không ít công tử thế gia đứng trên lầu cao hai bên đường, ánh mắt lạnh lùng dõi theo. Nhìn cái gì mà nhìn, móc mắt chúng mày ra bây giờ. Vệ Phong tức tối vung tay dọa nạt. Từ Mục vẫn giữ vẻ mặt bình thản, mối quan hệ giữa hắn và các thế gia vọng tộc trong thành đã không còn đường hòa giải. Vệ Phong, mặc kệ bọn chúng, theo ta vào cung. Trời đã quá trưa, tiết trời gần xuân dần trở nên ấm áp. Dù vẫn còn chút sương giá, nhưng đám thái giám ra vào hoàng cung đã không còn mặc áo ấm dày cộm. Biết Từ Mục sắp đến, Thường Tử Lan đã một mình ngồi đợi trên thềm ngọc từ sớm. Kể từ khi vào sống trong hoàng cung, hắn càng ngày càng thích thú với việc này. Ngồi trên long ỷ trong Kim Loan Điện, hắn cảm thấy không thoải mái. Mỗi lần ngồi đó, hắn lại mơ hồ thấy bóng dáng người bạn cũ quỳ gục trước long ỷ, dần sở càng dáng, mong hoàng đế đừng nghĩ hòa với giặc. Những cây cột chạm trồng khổng lồ sau một mùa đông giá rét nay lại thêm phần sống động dưới ánh mặt trời ấm áp. Nghe tiếng bước chân, Thường Tử Lan đứng dậy, nở một nụ cười hiếm hoi. Một viên tỳ tướng Ngự Lâm Quân định tiến lên khám xét người, liền bị hắn quạt mạng xối xả. Từ Mục tiến lại gần, Vệ Phong căng thẳng đặt tay lên chui đao, lùi sang một bên. Ngồi đi. Thường Tử Lan thở dài, chỉ vào bậc thềm ngọc rồi tự mình ngồi xuống trước. Từ Mục im lặng một lát rồi nói. Thường thiếu gia, hôm nay tôi đến Trường Dương, ngoài việc cáo từ, còn muốn đến miếu Trung Nghĩa của hầu gia để bái tế. Ta biết ngay là ngươi sẽ nói vậy mà. Thường Tử Lan bật cười. Từ Mục thở dài, quả nhiên là một kẻ tình quái, mọi suy nghĩ trong đầu hắn dường như đều bị nhìn thấu. Miếu Trung Nghĩa ta đã cho người dọn dẹp sạch sẽ rồi, lát nữa ta sẽ cùng ngươi đến đó. Tiểu đồng gia, ngồi xuống đi. Từ Mục gật đầu, đến ngồi xuống bậc dưới. Ngồi cùng ta, cặp kè sống dai được chứ. Thường thiếu gia là huynh trưởng, Từ Mục nên kính trọng. Thường Tử Lan dứt khoát đứng dậy, bước xuống một bậc, ngồi ngang hàng với Từ Mục. Người lo lắng cái điều gì ta đều hiểu cả. Ở trước mặt ta, ngươi không cần phải giấu giếm. Ngươi là người thế nào, ta đã sớm nhìn thấu rồi. Từ Mục chỉ cười không đáp. Gió lạnh vẫn thổi, luồn qua người cả hai, mang theo hơi lạnh tê tái. Ta thường ngồi mình đây, ngẩng đầu lên, đôi khi lại thấy bóng dáng của người bạn cũ năm xưa đã quỳ trước cái điện này, cầu xin cẩu hoàng đế đừng nghĩ quà. Quỳ đến ho ra máu, quỳ đến bạc trắng cả cái đầu chỉ sau một đêm đó. Sau đó hắn đoạn tuyệt với Diên gia, mới hạ quyết tâm thanh lọc cái triều đình này. Từ Mục lắng nghe, vẫn chưa hiểu ý Thường Tử Lan muốn nói gì. Thường Tử Lan quay sang nhìn Từ Mục. Ta biết rất nhiều gia chủ trong thành đang ngấm ngầm chửi ta, chửi Thường Tiểu Đường ta hữu dũng vô mưu là cái thằng đàn bà. Nhưng bọn họ đâu có hiểu công danh sự nghiệp không đơn giản vậy. Nếu như cuối cùng phải có một con sói khác, ta thà rằng con sói đó là ngươi. Ngươi hiểu ý ta chứ? Từ Mục đứng dậy, trang trọng cúi đầu đáp lễ Thường Tử Lan. Cái độ trứng lộn này, cái tính cẩn trọng từng bước này cả đời đúng là không sửa được. Thường Tử Lan bỗng bật cười chửi mắng, rồi đứng dậy ôm lấy Từ Mục, đấm cho hắn hai quả đấm trời giáng. Từ Mục dùng hết sức lực, cũng vung tay lên, dùng hai ngón tay chọc thẳng vào mũi Thường Tử Lan. Buông tay, buông cái đầu nhà ngươi. Lão tử dùng võ công đó. Vệ Phong, màn đầu chém chết cái thằng chó chết này cho ta. Viên tỳ tướng Ngự Lâm Quân trên ngự đạo thấy hai vị đại vương đánh nhau như trẻ con, hoảng hốt vội vàng dẫn quân lính tránh sang một bên. Vệ Phong dụi mắt, dứt khoát lấy một nắm lạc trong túi ra, vừa đi vừa bóc ăn. Không biết qua bao lâu, Thường Tử Lan mới cười rồi buông tay, ngồi xuống vỗ vai Từ Mục. Người vừa bị ăn đấm sưng cả mặt cùng ngồi xuống. Sau khi về thuộc á, nếu không có việc gì thì đừng vào thành nữa. Không phải là ta không muốn gặp ngươi, chẳng bao lâu nữa ta sẽ phải đi Hà Bắc đánh lộn rồi. Từ Mục hiểu ý Thường Tử Lan. Đại lúc đó Thường Tử Lan không có ở trong thành, sợ rằng những thế gia vọng tộc kia sẽ tự ý quyết định mọi việc. Gặp Công Tôn Tổ Lùng chưa? Thường Tử Lan lại hỏi. Gặp rồi. Hai đứa con trai ngoan của hắn thì sao? Cũng gặp rồi. Trên mặt Thường Tử Lan lộ ra một tia phức tạp. Người không biết đâu, lão già đã khôn tranh như cáo đó. Ta vừa ngỏ ý muốn hắn đến thành một chuyến, hắn liền hiểu ý ta ngay. Hắn đã đưa hai con trai đến làm con tin. Từ Mục ngẩn người, quay đầu lại nhìn Thường Tử Lan với vẻ khó tin. Ý Thường đại gia là hai con trai của Công Tôn Tổ đến thành làm con tin? Cũng gần vậy đó. Thường Tử Lan bình thản nói. Đừng thấy nhà nghèo, người xấu, nhưng mà nó khôn lắm đó. Ta dù sao cũng không yên thấy yên tâm. Có hai con tin nhà Công Tôn trong tay, hắn không dám manh động đâu. Hà Bắc còn lại ba châu, tổng cộng có khoảng 15 vạn quân. Đặc biệt là ngân kích vệ tinh nhuệ của Nghiệp Châu. Tuy chỉ có 8.000 người, nhưng đều là những lão binh dày dặn kinh nghiệm, có thể cản được 3 vạn Du Châu của ta trong giao chiến. Toàn thân giáp bạc, kích bạc, Thường Tử Lan tỏ vẻ khinh bỉ. Chỉ là mạ bạc thôi, chắc là để tăng thêm sát khí thôi. Binh lực của Thường thiếu gia. Thường Tử Lan cười, không giấu giếm. Ngoài trừ binh lực ở Hà Châu không thể động, vì trướng ta còn có 14 vạn quân. Ngươi cũng biết ta là một thương nhân bán gạo, thời buổi này có gạo là có quân, chỉ cần thời gian huấn luyện thôi. Nhưng nếu Công Tôn Tổ có thể từ phía Bắc đánh xuống, trận này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ta đã có kế hoạch rồi, cũng sẽ học theo ngân kích vậy, chọn những lão binh dày dặn kinh nghiệm, thành lập một đội quân tinh nhuệ. Ngay cả tên ta cũng nghĩ xong rồi, sẽ gọi là quân tiếp tế. Từ Mục cạn lời. Cha ơi cha, cha dù sao cũng là một trạng nguyên đăng điện, không thể đặt một cái tên nào hay hơn được sao? Người không hiểu đâu, đến một ngày nào đó, dân chúng nghe nói quân tiếp tế đến, chắc chắn sẽ đổ xô ra đường chào đón. Bởi vì quân tiếp tế là thật sự mang gạo đến, là để kiếm danh tiếng mà đâu phải gạo thường đâu, là ST25 đó. Ngoài ra, Thường Tử Lan quay sang, nhìn Từ Mục cười tinh quái. Ngay cả bên người, nếu cũng thành lập quân tinh nhuệ, ta cũng nghĩ xong tên rồi. Sẽ gọi là quân bán rượu. Bán cái tổ tông nhà mày. Chương 438, Tiểu Đông Gia, ngươi đừng chết quá sớm. Từ Hoàng Cung đến miếu Trung Nghĩa để tế Tiểu Hầu Gia mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Đến khi cả bầu trời bắt đầu sầm tối, Từ chối lời mời ngủ chung và tâm sự thâu đêm của Thường Tử Lan. Suy nghĩ một hồi, Từ Mục vẫn quyết định lên đường ngay trong đêm để trở về thành Du Châu. Đương nhiên, khi ngồi trên lưng ngựa, tâm trạng của Từ Mục khá thoải mái. Dù sao thì Thường Tử Lan vẫn là Thường Tử Lan, một đóa hải đường nở rộ giữa thời loạn lạc. Vậy Du Châu Dương không có ý định ra tay sao? Trở về phòng khám, Giả Chu ngạc nhiên hỏi. Hình như là vậy. Không hiểu nổi, vị quân sư độc ưng đứng đầu trong thiên hạ Ngũ Mưu, xoa xoa đầu. Chỉ có thể nói là đáng quý, là giá Văn Long ta quá thiển cận rồi. Văn Long, ngươi không sai. Từ Mục cười nói, chuyện này rất bình thường, giả chủ chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một mưu sĩ. Tuy nhiên, dù Châu Dương nương tay, nhưng những thế gia vọng tộc trong thành thì không. Chủ công, kế hoạch ban đầu không thể thay đổi. Đương nhiên rồi, theo kế hoạch ban đầu, ngày mai bọn họ sẽ rời khỏi nội thành, trở về Thục Châu trước. Không ai biết nếu cứ ở lại nội thành sẽ còn những chuyện gì xảy ra nữa. Suy cho cùng, nhà vẫn là nơi an toàn nhất. Văn Long, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, ta đến chỗ Trần Tiên Sinh một lát. Ngày mai lên đường, về việc tĩnh dưỡng của Giả Chu sau khi về Thục, hắn cần phải hỏi rõ ràng. Chủ công cứ tự nhiên, đi đi lại lại cũng mất gần 3 ngày, nghĩ lại thì cũng đến lúc rồi. Vừa bước ra khỏi hiệu thuốc Hồi Xuân Đường, Trần Thước vừa khám bệnh xong, vừa thấy Từ Mục đến, ông vội vàng đứng dậy chắp tay thi lễ. Từ Mục đáp lễ. Từ tử phụ đến ngày mai đi sao? Đúng vậy, lần này ân nghĩa của tiên sinh Từ Mục khắc cốt ghi tâm. Không dám, không dám. Từ tế phụ đối với thiên hạ mới là ân nghĩa lớn nhất. Trần Thước cầm bút, nhanh chóng viết một phương thuốc. Rồi ông lật tìm trong tủ thuốc, lấy mấy vị thuốc thơm, gói lại bằng giấy, đưa cho Từ Mục. Trong phương thuốc này đều là những dược liệu thông thường. Ở Thục Châu chắc là có. Mấy vị thêm vào này hơi hiếm một chút, ta tặng cho Từ tế phụ. Về cách sắc thuốc, cứ về Thục Châu giao cho người làm ở hiệu thuốc là được. Vẫn là câu nói đó, giá quân sư không nên lao tâm khổ tứ nữa. Đương nhiên sau này lão phu cũng sẽ chuyển đến Thục, đến lúc đó mong Từ tế phụ đừng chê. Trần tiên sinh nói gì vậy? Từ Mục vô cùng quá nghênh. Trần Thước cười. Ta đã có chút nông lòng muốn biết thiên hạ này sau này nếu biết giả quân sư không hề gặp chuyện sẽ có biểu cảm như thế nào. Theo thuyết âm mưu, đây thực chất có thể là một kế hoạch giả chết. Xin Trần tiên sinh tính giúp tiền khám bệnh và chi phí. Trần Thước lắc đầu, giọng chắc chắn. Không cần, nếu ta nhận bạc của Từ tế phụ sẽ bị phỏng tay. Từ Mục cầm đồ, trong lòng có chút cảm khái. Hắn chợt hiểu ra, năm xưa Tiểu Hầu gia để hắn cầm đao, trước mặt bạn dần chém gian thần là một việc vinh quang đến nhường nào. Và việc chống lại Bắc địch cũng coi như là đã đi đúng đường. Người lo nghĩ cho dân, dân sẽ nhớ đến người. Chúc Từ tế phụ thuận buồm xuôi gió. Trần tiên sinh, cũng xin sớm ngày đến Thục. Nếu trên đường có chuyện không may, hãy phái người đến thôn Sơn Liệp ở ngoại thành. Ở đó có người của ta. Không chỉ là cảm ơn, nếu vị thần y này đến Thục, sau này mắc bệnh lớn, bệnh nhỏ, thậm chí là Lý Tiểu Uyển khó mang thai, đều có chỗ để cầu y vấn thuốc. Đà tạ Từ tế phụ. Trần Thước lại chắp tay thi lễ. Người xưa vốn dĩ như vậy, hễ ai biết chút lễ nghĩa đều là có đi có lại mới toại lòng. Chỉ tiếc là đến đời sau đều chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa. Đến lúc lên đường, ngoài thành Du Châu có rất nhiều công tử thế gia đang la hét. Có lẽ là nghe theo lời của các trưởng lão trong tộc, nhất thời kéo đến trước cổng thành Du Châu, lớn tiếng la hét vào mặt hơn 100 người của Từ Mục. Có người giơ cao tiền giấy, có người giả bộ thường xót, nói là tặng một bộ quan tài tốt để khâm liệm thi thể của độc ưng, ngang nhiên chặn đường. Độc ưng ơi độc ưng, kiếp sau đừng làm quân sư Thục Châu, đến nội thành làm con ngỗng đầu to còn sống lâu hơn nữa. Ngay cả Từ Hổ cũng cảm thấy ác ý sâu sắc, vạt bộ lớn hét lên một tiếng. Đồ con mẹ nhà ngươi! Rồi định xông lên chém người. Từ Hổ, trở lại. Từ Mục mặt không biểu cảm, đám thế gia này cũng chỉ có tầm nhìn đó thôi. Như lời Trần Thước nói, có ngày Giả Chu chết đi sống lại, chắc đám người này lại nhảy dựng lên chửi đổng. Bóp một tiếng, một công tử thế gia còn đang la hét, bỗng nhiên bị người ta đá bay ra ngoài, bay thẳng hơn 20 bước, mặt cắm vào tuyết. Thường Tử Lan xoa xoa chân, từ trong đám đông lạnh lùng bước ra. Thường Uy vác cây thương Lê Hoa Mộc cũng tức giận đi theo sau. Cút! Lão tử mà bắt được ai ha, đến cả cha ông tổ tiên của chúng mày tao cũng đập luôn. Thường Tứ Lan chửi một tiếng. Đám công tử thế gia nghe vậy kinh hãi bỏ chạy tán loạn. Từ Mục mỉm cười xuống ngựa đi về phía Thường Tứ Lan. Hắn không ngờ đã đến giờ từ biệt rồi Thường Tứ Lan còn đích thân đánh tiễn. Này, Thường Tứ Lan từ trong ngực lấy ra một vò rượu nhỏ đưa cho Từ Mục. Rượu mơ tự ủ chỉ có một giò. Thường thiếu gia, lần trước cậu cũng nói vậy. Lần này là thêm đào tô, không có giống đâu. Thực tế, lần trước rượu Từ Mục không uống, Từ Hổ lấy uống thử một ngụm, chua đến mức chạy đi tìm bánh bao lót dạ. Nhưng lần này, dù có chua rụng răng, hắn cũng phải uống. Ta còn muốn nói cái gì nữa nè ta. Thường Tứ Lan gãi gãi tay, nhìn Thường Uy. Thường Uy nhún vai, vẻ mặt, ta mẹ biết thế nào được. Rồi bỗng dưng, ăn một cái bạt tay. Không nhớ ra thì thôi. Đường ra khỏi nội thành á, ta đã giúp ngươi khai thông một lượt rồi. Chậm thôi, đừng có chết giữa đường. Cái miệng quạ này, nếu không phải có nhiều người, Từ Mục thật muốn xông lên, tát cho một cái. Gió thổi lên, cả ngọn núi rung rinh đều là màu xanh non của mùa xuân. Từ Mục chắp tay từ biệt, Thường Tứ Lan cũng chắp tay từ biệt. Chỉ chờ Từ Mục lên ngựa, chưa đi được bao xa. Từ phía sau, giọng nói cao vút của Thường Tứ Lan vang vọng bên tai. Tiểu Đông Gia, đừng có chết sớm quá nha. Lão tử không muốn đi viếng tàn sớm đâu. Từ nội thành đến Thục Châu đường xa lắm. Còn phải khuyên hai vị phu nhân của người nén bi thương, còn phải chọc con hổ ngu của người nữa. Ai chà chà chà chà, nghĩ thôi đã thấy đau đầu rồi. Từ một ghiềm cương ngựa, trong mắt có gì đó trào ra. Cuộc đời này của hắn, ngoài Tiểu Hầu Gia ra, tên Thường Tử Lan tính tình hiệp nghĩa này là quý nhân thứ hai của hắn. Lão tử không chết, ngươi cũng đừng chết. Ngày nào thiên hạ thái bình, chúng ta lại cùng nhau ngồi xuống trại chiếu dưới chân núi, mời mấy cô nương uống chén trà nghe bản già. Từ Mục nhắm mắt lại, khi mở mắt ra hắn giơ cao dây cương. Phong Tướng Quân hí dài một tiếng, vó ngựa đạp qua sườn tuyết và cỏ non, bắt đầu phi về phía trước. Chương 439, tam trường của Lương Châu. Trên đường rời khỏi kinh thành, mọi chuyện diễn ra êm ấm. Vài tên thế gia vọng tộc thỉnh thoảng đưa theo chửi bới, nhưng bị hổ uy doanh của Thường Uy tóm gọn, cả người lẫn ngựa bị lôi về. Bên ngoài kinh thành, 8.000 khinh kỵ binh của Phàn Lỗ rầm rập kéo đến. Vài tên thế gia vọng tộc định xông lên thì tái mặt, vội vàng ghìm ngựa quay đầu. Từ Một ngước nhìn trời, thở phào một hơi. Trong những ngày ở kinh thành, hắn không hề phát tín hiệu nào. Nếu Phàn Lỗ tự ý dẫn quân vào, đó chẳng khác nào vượt rào. Về Thục. Giọng Từ Một đanh lại, hắn chỉ tay về hướng Thục Châu, nơi hắn cảm thấy an toàn nhất. Về Thục, chủ công có lệnh lập tức hồi Thục. Phàn Lỗ hô vang. 8.000 tráng sĩ Thục Châu bảo vệ chủ công và quân sư. Tiếng vó ngựa dồn dập xé tan những đám mây trên dãy núi bao quanh kinh thành. Trên một ngọn đồi xanh gần Vũ Quan, Đồng Phương Kính ngồi trên chiếc xe lăn gỗ, tay cầm cuốn binh thư, thỉnh thoảng lật dở nhưng tâm trí lại chìm trong suy tư. Vô Văn mặc giáp tiến đến, cúi chào rồi trịnh trọng nói: Quân sư, tôi nghi ngờ Lương Châu đã biết thành tung của chủ công. Đồng Phương Kính im lặng khép sách. Dư tướng xin nói rõ. Lương Châu đã bắt đầu tấn công An Châu và Tĩnh Châu. Bọn thế gia vọng tộc ở kinh thành chẳng ưa gì chủ công. Có kẻ bán tin cho Lương Châu cũng không lạ. Nhưng dù sao, Lương Châu giờ mới biết thì cũng muộn rồi. Thục Châu đã an toàn. Đồng Phương Kính ngẩng đầu nhìn về phía Lương Châu. Nhưng Lương Châu Dương quả là người quyết đoán. Chọn thời điểm này để đánh An Châu và Tĩnh Châu. Dù chủ công có về Thục, chúng ta cũng khó mà xoay sở. Quân chưa no bụng, gạo đã hết kho. Để chuẩn bị cho một cuộc diễn chinh, cần không chỉ quân đội mà còn dân phu, quân nhu, lương thảo, thậm chí là sự ủng hộ của dân chúng và các thế gia trong châu. Vu Văn đẩy xe lăn, cẩn thận tránh những mầm cỏ non, tiến lên vài bước. Quân sư, theo tình báo của Từ Dạ Kiêu, 7 vạn quân Lương Châu đang tập kết bên ngoài Từ Lan Quan. Nghe nói lần này Lương Châu Dương mang theo 3 viên tướng tài. Đồng Phương Kính cau mày. Lương Châu Dương thật dám dùng người ngoài. Lương Hồ không biết dùng cái gì mà thuyết phục được hậu duệ của Trương Thành Công. Vị tướng nổi tiếng trấn giữ biên cương chuyển cả gia tộc đến Lương Châu, ngoài cánh quân của Đổng Văn, ba cánh còn lại đều do người nhà họ Trương chỉ huy, được gọi là Tam Trương. Hồi còn ở Yến Châu, việc buôn bán bị tộc Nhu Nhiên chèn ép, họ dám dùng 800 quân mà đuổi đánh 7.000 kỵ binh Nhu Nhiên. Không những thế, bọn họ còn thắng, thu lại của cải và bắt sống hơn 1.000 con ngựa Nhu Nhiên. Đồng Phương Kính im lặng. Lương Châu càng mạnh, Thục Châu càng gặp nguy. Trừ phi Từ Mục cam chịu dựa vào hiểm địa Vũ Quan trốn cả đời trong Thục Châu, nhưng như vậy thì còn nói gì đến chuyện tranh thiên hạ. Ngoài Vũ Quan là đồng bằng, địa hình bằng phẳng, nếu Thục và Lương giao chiến, kỵ binh Lương Châu sẽ chiếm ưu thế lớn. Dư tướng quả là có con mắt tinh đời, Đồng Phương Kính chậm rãi nói. Nhưng dư tướng có nghĩ rằng vẫn còn một vùng đệm không giáp với đồng bằng không? Độ Mã Quan. Chính xác. Độ Mã Quan hơn 100 năm trước từng là một cửa ải của Thục Châu. Theo ý của nhà họ Đậu, họ muốn xây 3 lớp phòng thủ để ngăn quân Lương và Tây Khương xâm nhập. Nhưng rồi họ nhận ra là vô dụng. Địa hình quá bằng phẳng, không có địa thế hiểm trở để cố thủ, nên đành bỏ hoang. Lâu dần, Đỗ Mã Quan trở thành phế tích. Dưới chân Đỗ Mã Quan chỉ có vài thị trấn và thôn xóm nhỏ thưa thớt người ở. Chắc chắn khi chiến tranh nổ ra, họ sẽ phải bỏ chạy, trở thành dân tị nạn. Đồng Phương Kính bảo Vũ Văn đẩy xe lăn đến vách đá, ngước nhìn phế quan và dãy núi xa xăm, trầm ngầm suy nghĩ. Một lúc sau, có tiếng bước chân dồn dập vang lên. Vũ tướng, Đồng Phương quân sư, có quân báo từ tiền tuyến, chủ công đã về Thục rồi. Ngay cả Từ Mục cũng không ngờ, trên đường về Thục Châu, dân chúng kéo nhau ra đón chào, binh sĩ của hắn cũng hò reo vui mừng. Mỗi khi ấy, Tư Hổ lại được dịp sung sướng. Các cô vợ trẻ, các bà thím lén nhét vào tay gã, nào là gà nướng, nào bánh gạo. Mục ca, chúng ta cứ ở lại Thục Châu hoài luôn đi. Không được, Từ Mục cười. Hắn không thể cả đời bị giam chân ở Thục Châu. Hắn muốn cả thiên hạ này, muốn giang sơn cẩm tú. Đến một ngày, hắn sẽ dẫn quân Thục vượt Vũ Quan, tham gia vào cuộc chiến giành thiên hạ. Giang Long, huynh thấy thế nào? Chủ công, Trần tiên sinh quả là thần y, tôi đã khỏe hơn nhiều. Giả Chu ló đầu ra, hiếm hồi nở nụ cười. Từ Mục mừng trở, chỉ cần Giả Văn Long của hắn không sao, cơ hội trời Thục vẫn còn rất lớn. Chủ công, quân sư! Trên đường lớn, gần đến thành đô, Từ Mục nghe thấy tiếng Vu Văn gọi từ xa. Hắn nhìn kỹ thì thấy Vu Văn đang đẩy xe lăn, cẩn thận tiến đến đón. Trên xe lăn là Đồng Phương Kính. Bái kiến chủ công, bái kiến tiên sinh. Giọng Đồng Phương Kính đầy xúc động, anh đã nghe tin Giả Chu bình an vô sự. Phía sau đám đông, Từ Mục thấy Khương Thái Vi và Lý Tiểu Uyển. Có lẽ họ muốn đợi hắn gặp thuộc hạ xong rồi mới đánh giải bày nỗi nhớ. Rời xa những mưu mô toàn tính ở kinh thành, đứng trên đất thành đô, Từ Mục cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Cách Thục Châu gần 500 dặm, bên ngoài lan quan của Lương Châu, lá cờ lớn mang chữ Đổng theo kim tuyến tung bày phấp phới trong gió xuân. Đổng Văn mặc giáp vàng, đội mũ trụ lồng hổ, tay cầm trường thương mã vàng, còn chiến mã mặc giáp chi hán thở phì phò, thỉnh thoảng hà hơi làm cát bay mù mịt. Phía sau Đổng Văn, ba viên tướng mặt mày nghiêm nghị cũng mặc giáp trụ, thỉnh thoảng ngước nhìn quang cảnh bên ngoài lan quan. Được cất nhắc vượt bậc, được tín dụng làm trọng tướng, ba người nhà họ Trương thu lại ánh mắt, nhìn vị tiểu chủ công trước mặt với ánh mắt đầy nhiệt huyết. Trong võ cát, Đổng Văn ghiềm cương, còn chiến mã hí vang trời, giờ võ trước lên. Nghe lệnh ta, 7 vạn quân Lương Châu đánh chiếm An Châu và Tịnh Châu, thù hết đất núi ngựa. Anh hùng hào kiệt thời loạn thế, lập nên công lớn ngàn đời. Ngay lúc này, chúng ta sẽ giang danh thiên hạ, theo ta sống vào đất địch. Đổng Văn gầm lên, thúc ngựa lao đi. Tam Trường cũng trống lớn, vùng thường hưởng ứng. 3 vạn kỵ binh Lương Châu, 4 vạn quân thương thuẫn Lương Châu bắt đầu di chuyển đội hình, gấp rút tiến quân. Chương 440, thiên hạ đại loạn. Mùa đông lặng lẽ trôi qua, nhường chỗ cho mùa xuân tươi mới. Một chú chim non vụng về vỗ cánh, vừa bị giật mình bay lên, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn xuống cảnh vật bên dưới. Dưới mặt đất, một con rắn đen khổng lồ đang trường mình dọc theo dãy núi phía bắc sông Kỷ, di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc. Là hắc giáp quân của Vũ Châu. Một viên tướng trẻ ngước nhìn, hồ lớn và chỉ tay về phía đoàn quân. Vượt qua Hồ Châu chính là đất của Nghiệp Châu. Chúng ta sẽ tiến thẳng vào, sang bằng 16 quận của Nghiệp Châu. Ánh nắng xuyên qua tán cây rậm rạp, chiếu rọi lên những bộ giáp đen bóng loáng. Bẩm chủ công, không có phục binh. Lưu Quý ngồi trên lưng ngựa, giọng điệu bình tĩnh. Thường Tứ Lan, người đứng bên cạnh, cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng. Hôm nay, hắn khoác lên mình bộ giáp vàng hiếm thấy, choàng áo choàng dài màu hoàng kim, cây thương bạc cán gỗ lê, lấp lánh được buộc dưới bụng ngựa. Yến Châu vẫn còn chìm trong băng giá. Công Tôn Tổ vừa trở về lãnh địa của mình, cũng đã tập hợp 2 vạn quân. Ông đứng lặng trên đài điểm binh, ngước nhìn về phía xa xăm, dường như đang suy ngẫm điều gì. Phậu Dương, đại ca và nhị ca khi nào về? Một cậu bé chưa búi tóc, ngồi trên lưng ngựa con, ngước nhìn hỏi. Công Tôn Tổ không đáp lời, ông quay người lại, nhìn 2 vạn kỵ binh Yến Châu trước mặt, ánh mắt rực lửa. Phương Nhu là người Lo Châu, Tôn Phò Thiên Thành Dương, Dương Hầu Tướng Soái, người giàu sáng làm được, tại sao chúng ta, những kẻ khốn khổ này lại không thể? Một gã đại hán, mình hổ lưng gấu, mặt giáp vàng, nhìn xuống viên tướng bại trận đang van xin tha mạng. Bàn tay to như quạt mo của hắn chập mạnh vào 2 bên đầu viên tướng, máu và óc bắn tung tóe. Hơn 10 vạn quân ô hợp, gồm cả dân thường, ngay lập tức gào thét điên cuồng. Tế cờ, rồi sẽ có ngày, chúng ta cũng trở thành người giàu sang. Trần Trường Khánh vừa chết, chiến thuyền của Lăng Châu ta là mạnh nhất thiên hạ. Hơn nữa, dù là đánh trên bộ, Lăng Châu và Ngô Châu ta vẫn còn 3 vạn quân sơn diệt. Một người đàn ông trung niên nhỏ nhã, mặc áo giáp, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh nói. Bên cạnh ông ta, các thủ lĩnh tộc Sơn Việt và các mưu sĩ, tướng lĩnh đứng vững vàng phía sau, giữa gió sông thổi lồng lộng. Tỏ nhân sư ta muốn tranh giành thiên hạ, kính mời chư vị tướng sĩ cắm cờ rồng của Lăng Châu ta khắp 9 quận của Sở Châu, đánh Sở. Nhà vua suy yếu không phải lỗi của ngài, thiên hạ chia cắt tranh giành cũng không phải lỗi của ngài. Một người phụ nữ khoác áo lụa mỏng bước xuống từ long sàng. Sau cơn hừng phấn, Viên An trở về với thực tại, không giấu nổi vẻ ấm ức trên khuôn mặt. Ta đã nói rồi, đây chỉ là kế tạm thời, cứ để họ đánh nhau, đánh cho tàn nát, rồi ta sẽ tìm cách mời viện binh đánh giúp ngài. Chẳng không giỏi binh pháp thao lược, nếu không có hoàng hậu, e rằng sẽ gặp đại họa rồi. Người phụ nữ mỉm cười, tiến lên vài bước, ôm chặt lấy Viên An. Nhưng ở góc khuất mà Viên An không nhìn thấy, trên khuôn mặt tuyệt sắc của nàng lộ ra vẻ chán ghét tột độ. Bệ hạ đừng lo, giang sơn này ta sẽ giúp ngài giữ vững. 30 châu hiệp khách tụ nghĩa, trong năm nay chúng ta sẽ đánh chiếm toàn bộ Mộ Dân Châu, sau đó đông chinh tiêu diệt hoàng thất Thương Châu. Lý Trì Thù mặc áo trắng, đeo kiếm, nhìn xuống hàng ngàn hiệp sĩ và hơn 4 vạn nghĩa quân. Chúng ta sẽ dùng thanh kiếm trong tay tạo ra một thế giới thanh bình. Với khí phách của hiệp khách, thiên hạ sao dám bất bình. Trong vương cung Thục Châu, những thông tin tình báo mà ai cũng biết giờ đây được đặt trước mặt Từ Mục. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng ngay khi mùa xuân vừa bắt đầu, một ngọn lửa lớn đã bùng lên thiêu đốt khắp nơi, khiến cả thiên hạ rơi vào hỗn chiến. Trong năm nay ít nhất sẽ xuất hiện 2 con cá lớn. Giả Chu vừa uống thuốc xong, bước vào vương cung và nói. Cá lớn, tức là những thế lực nuốt chửng cá bé, ngày càng lớn mạnh. Giang Long, Bá Liệt, ý của 2 vị là gì? Chủ công, xin đừng hành động. Cả 2 gần như đồng thanh. Từ Một thở dài, trong lòng hắn, làm sao lại không có ý định tranh bá thiên hạ. Nhưng xem ra, lực lượng của hắn còn quá yếu. Hắn vừa mới vào thục, không thể so sánh với những người thừa tước vương, những gia tộc giàu có, hay thậm chí những kẻ dám mê hoặc hàng vạn dân chúng nổi dậy. Hắn vốn định dựa vào kiến thức trong đầu từ từ phát triển, nhưng không ngờ ngọn lửa chiến tranh đã lan rộng khắp nơi. Đương nhiên vị trí của Thục Châu rất tốt, nhưng ở phía tây bắc là Đổng Văn hùng mạnh, phía đông là Lý Tri Thu, người từng là đồng minh. Còn việc vượt sông đánh lên phía bắc với Thượng Tứ Lang ở nội thành thì càng không cần phải bàn. Khi biết Động Văn đã xuất quân với 7 vạn quân, hắn đã nghĩ đến việc đánh úp căn cứ của đối phương. Nhưng thời gian trở về thuộc quá muộn, việc chuẩn bị không kịp. Nghe nói, chỉ trong vòng 2-3 ngày ngắn ngủi, Đổng Văn đã chiếm được 5 thành lớn. Đổng Văn có được Yến Châu Tam Trương, quả thực sẽ cất cánh bay cao. Đồng Phương Kính cau mày nói. Nghe nói, hắn đã chia quân làm 4 đường. Tam Trương mỗi người chỉ quy 1 vạn quân. Còn Đổng Văn tự mình chỉ quy 4 vạn quân. Gần như là san bằng mọi thứ trên đường đi. Vậy thế lực yếu hơn An Châu và Tịnh Châu, có rất nhiều thái thú đã đầu hàng. Ta đoán rằng An Châu và Tịnh Châu sẽ sớm thất thủ. Như vậy Đổng Văn của Lương Châu sẽ có được toàn bộ vùng đất nuôi ngựa của 3 châu. Vùng đất nuôi ngựa quan trọng thế nào, từ xưa đến nay đó luôn là nơi mà các nhà quân sự tranh giành. Sau khi An Châu và Tịnh Châu thất thủ, nếu muốn tiếp tục tranh bá nghiệp, chủ công nghĩ rằng Đổng Văn còn thiếu gì? Từ Mục bình tĩnh đáp. Một vùng đất sản xuất lương thực, Thục Châu là nơi thích hợp nhất. Giả chủ bình tĩnh gật đầu. Ít nhất, chúng ta nên có một trận chiến để ngăn chặn thế lực của Đổng Văn. Ba Liệt nói không sai. Với tình hình hiện tại, việc An Châu và Tịnh Châu thất thủ chỉ là vấn đề thời gian. Tiến xa hơn nữa là Định Châu, một vùng đất cằn cỗi, lại còn có cướp bóc từ các bộ tộc du mục, hắn sẽ không hứng thú đâu. Vậy nên chỉ có thể là Thục Châu. Trong vương cung, cả 3 người đều im lặng. Từ xưa đến nay, kỵ binh luôn là vũ khí lợi hại trên chiến trường. Mặc dù Thục Châu cũng có ngựa, nhưng số lượng lại quá ít. Chủ công, ta xin mạn phép đoán. Đồng Phương Kịnh nói tiếp. Giới hiểm ở Vũ Quan, 9 quận của Thục Trung sẽ không gặp vấn đề lớn. Nhưng như vậy, 2 quận Bạch Lộ bên ngoài Châu có lẽ sẽ rơi vào cảnh binh đao. Đại quân Lương Châu kéo đến, đi qua hướng Đỗ Mã Quan cũng có thể vòng vào đất Thục. Cả 3 người đều không phải là kẻ ngốc. Sẽ không ai nói rằng Lương Châu sau khi chiếm được An Châu và Tịnh Châu sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức. Không có chuyện đó đâu. Rất có thể Động Văn sẽ đánh chiếm Thục Châu để làm kho lương cho Lương Châu. Cả lớn nuốt cả bé, dù bụng đã no vẫn cứ nuốt chửng. Từ Một sẽ không để mất 2 quận Bạch Lộ bên ngoài Châu, nhưng hướng xuất quân của Lương Châu khiến cho ưu thế thủy quân trên sông của Thục Châu tan thành mây khói. Theo dự tính ban đầu của Từ Mục, Đổng Văn sẽ mất ít nhất một thời gian để chiếm được An Châu và Tịnh Châu. Nhưng xem ra mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Tên điên giết cha giết anh này giống như con ngựa hoang mất cương, với sự giúp đỡ của Lương Hồ chắc chắn sẽ trở thành một đại kiêu hùng. Lúa gạo của Thục Châu vừa mới được gieo trồng, thiên hạ đại thế đã đại loạn rồi. Kế hoạch cắt cứ của Tô gia nữ năm ngoái đã thành công. Như vậy thì chiến tranh chắc chắn sẽ diễn ra thôi. Hiện tại thì các châu bên ngoài đang đánh nhau ầm đùng. Thường Tử Lan cũng đánh, Đổng Văn cũng đánh, các thế lực các cứ khác cũng đã bắt đầu ngầm nghe xâm chiếm lẫn nhau rồi. Nhưng chỉ có Từ Mục và Viên An thì đang án binh bất động thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi và chờ đợi thời thế của Từ Động Gia trong cuộc viễn chinh sắp tới. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe ở một cái tập này, là một cái tình bạn rất là cao cả trong thời loạn thế giữa Từ Động Gia và Thường Đã Gia. Chúng ta sẽ cùng nhau hẹn gặp lại ở trong những tập tiếp theo. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.